Tiên tử xin tự trọng, ta có gia đình. Chương 48, C48, Mị Nhi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tướng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An lắc lư, lắc mình đi tới trước mặt mẫu thân, Đại Vũ Sư Trưởng lại vỗ ra cùng vừa rồi giống nhau, rõ ràng đều là Đại Vũ Sư Trưởng, bất quá lúc này khí thế cũng không phải vừa mới có thể so sánh. Toàn bộ bầu trời tựa hồ đều chấn động một chút, đưa tay nhận lấy một trường này của Cố An. Cô gái lui về phía sau ba bước mới ổn định thân thể. Tam Thanh Sơn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cau mày, không dừng lại, cô gái xoay người rời đi, tựa như lúc mình tới, vô thanh vô tức, Cố An muốn đuổi theo, thân thể cũng đã không nghe sai khiến mềm nhũn xuống, tê liệt trên mặt đất, vô lực nhắm mắt lại. Ngay sau khi Cố An ngã xuống không lâu, Tô Mị Nhi xuất hiện bên cạnh hắn. Tô Mị Nhi vươn tay điểm ở mi tâm Cố An. Cánh hoa vỡ vụn chậm rãi khép lại, lần nữa hình thành 5 cánh hoa. Không có, Vị Ương đứng trên không trung, đột nhiên đứng bất động. Không còn hơi thở của Cố An, không còn hơi thở của Liên Hoa Lệnh. Tự mình tìm không thấy. Không đúng, Liên Hoa Lệnh đã được sửa xong rồi sao? Quý Bạch Thường, người rốt cuộc là ai? Không lâu sau, Doanh Tử mang theo nhân mã chạy tới hiện trường, Tô Mị Nhi đang ôm Cố An nức nở. Đệ muội đừng lo lắng. Cố huynh còn sống. Tô Mị Nhi nghe Doanh Tử nói như vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên. Doanh Tử nhìn dung nhan rằn rụa dưới màn đêm sửng sốt, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua Doanh Tử về sau, Tô Mị Nhi lại ôm chặt Cố An trong lòng, giống như là che chở đồ chơi của mình, nói cái gì cũng không buông tay. Bóng trắng một đường chạy như điên, đi ngang qua chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đột nhiên, bóng trắng ngừng lại. Không phải bởi vì cái gì khác, mà là trước mặt nàng đứng một vị nam tử. Nam tử mặc áo giáp màu vàng, sau lưng đeo một cây búa lớn. Định mắt nhìn lại, nam tử này còn cùng Doanh Tử có vài phần tương tự. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là mẫu thân của Cố An đã sớm qua đời rồi. Người đàn ông ôm quyền, lúc tại hạ thắng, không biết vị tiền bối nào, vì sao vẫn ra tay với Cố An. Doanh Thời híp mắt, hoặc là nói. Các hạ đến tột cùng là ai, dám can đảm làm loạn trong quốc thổ của chúng ta. Doanh Thời, ngay cả ngươi cũng xuất hiện. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Ngươi cùng phụ thân ngươi giống nhau, ngu muội, vô tri, chỉ có một đại não mọc đầy cơ bắp. Hoa hạ, sớm muộn gì cũng là của ta. Xem ra các hạ đối với thực lực của mình rất nắm chắc a. Vậy Doanh Thời biêu xấu. Doanh Thời lui về phía sau nửa bước, cự phủ phía sau dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. Oanh, một cái rìu bổ xuống, cây cối xung quanh gãy từng rễ, trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một khe rãnh sâu tới 1 mét. Chậc, Doanh Thời chép chép miệng, chạy thật nhanh, thiếu chút nữa không về được. Người nói chuyện hít sâu một hơi, tháo miếng vải đen che trên mắt mình xuống. Ai nói Cố An không có thực lực, hắn ít nhất khai quang đỉnh phong. Người bên cạnh liếc mắt nhìn người nói chuyện, đã sớm nói đừng nghĩ báo thù cho sư đệ tiện nghi của ngươi, chết thì chết. Cần gì phải đem mạng của mình đặt lên? Huống hồ chỉ là một khai quang đỉnh phong, ngươi còn có thể thất thủ. Người nọ thở dài, nắm chặt nắm đấm, vốn là sắp đắc thủ, nhưng Cố An trên người có Liên Hoa Lệnh. Liên Hoa Lệnh, Tam Thanh Sơn, đúng, Tam Thanh Sơn Liên Hoa Lệnh, phòng trừng vị kia đã ở trên đường tới. Cố An này đến tột cùng đi cái gì vẫn cứt chó, như thế nào còn có thể được Tam Thanh Sơn yêu ái? Trời trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Cố An quấn một vòng lại một vòng băng vải, vừa tỉnh lại liền đau đến không nhịn được kêu rên một tiếng. Tướng công, người rốt cục tỉnh rồi. Tô Mị Y ghé vào trên người Cố An, nước mũi chảy ròng ròng. Mị Nhi, nơi này là về nhà rồi, ta ngất đi bao lâu? Đã 2 ngày. Xoa xoa Tô Mị Nhi đầu, Cố An cứng rắn chống đỡ thân thể của mình muốn từ trên giường đứng lên. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Doanh Tử từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Cố An tỉnh táo, Doanh Tử khẽ vuốt cằm, lộ ra một nụ cười. Cố huynh, thân thể có khỏe không? Cố An cười khổ một tiếng, không tốt lắm, hắn hiện tại ngay cả giơ tay lên cũng là việc khó, chớ nói chi là phương diện khác của thân thể. Nói thật, Cố An thậm chí không biết tại sao mình chưa chết. Hoàn hảo a, thứ này cứu ngươi một mạng. Doanh Tử từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội ném cho Cố An. Đây chính là một kiện bảo vật, lúc đối mặt yêu vật có tác dụng uy hiếp rất mạnh, lúc này a, ngươi thật đúng là gặp vận cứt chó. Cố An đưa tay tiếp được ngọc bội, xúc cảm nhu hòa làm cho tâm Cố An hơi yên ổn một phần. Doanh Tử khóe miệng cười, ta lúc ấy nhìn thấy ngươi đã hấp hối, nương tử nhà ngươi ôm ngươi vẫn khóc không ngừng, nếu không phải ta biết sơ qua một ít y thuật, còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Bất quá không chết là tốt rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, một người bình thường đang nhìn thấy thứ như vậy, đối với tương lai trưởng thành của ngươi cũng có trợ giúp. Người bình thường, xem ra Doanh Tử còn chưa phát hiện manh mối trên người mình. Được rồi, ta liền nhìn một cái, ngươi đã không có việc gì vậy ta yên tâm, không quấy rầy ngươi cùng nương tử ngươi tán gẫu, ta đi trước. Lúc sắp ra cửa, Doanh Tử đột nhiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười, vươn ba ngón tay. Cố huynh, gia ba, đều là nam nhân, Cố An vừa nghe lời gã, hơn nữa nụ cười của Doanh Tử, nhất thời liền hiểu được gã chỉ cái gì, tim nhất thời chậm một nhịp. Ba cái này còn có thể chỉ cái gì, đương nhiên là Ngọc Túc hợp tập a, khụ khụ, điện hạ, vi thần thân thể bị bệnh, sẽ không tiễn nữa. Ha ha, không cần tiễn không cần tiễn, ngày khác ta tiễn ngươi là được rồi. Mặt Cố An xanh hơn một phần, người đưa thì đưa. Nhưng có thể hay không đừng ở trước mặt Tô Mị Nhi nói những chuyện này a. Tô Mị Nhi tuy rằng bây giờ còn đang nức nở, nhưng trên khuôn mặt cũng hồng hào. Cố An tin tưởng, chờ sau khi thân thể mình khôi phục, Tô Mị Nhi nhất định sẽ dùng chuyện này để trêu chọc mình. Đúng rồi Cố huynh, chuyện của mẫu thân ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra ra đến tột cùng là ai làm. Doanh Tử nắm chặt nắm tay, Đào Mộ Luyện Hồn, ta nhất định sẽ không buông tha hắn. Đa tạ điện hạ, Cố An ôm một quyền, đau đớn trên người lại làm cho Cố An nhe răng trợn mắt. Sau khi Doanh Tử đi rồi, Tô Mị Nhi mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Cố An. Tướng công, trong sách nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu đều tự bay, hôm qua vì sao không đem Mị Nhi làm mồi nhử tự mình chạy trốn? Hơn nữa ta cùng tướng công còn không có vợ chồng chi thực. Cố An suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể nói, những thứ kia đều là người ích kỷ lấy cớ mà thôi, huống hồ chúng ta bái đường, là phu thê danh xứng với thực. Chờ sau khi tướng công thân thể tốt lên, Mị Nhi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của tướng công. Nói xong, Tô Mị Nhi xoa cái mũi đỏ bừng xoay người bước nhanh ra cửa phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố An nhìn thấy vành tay Tô Mị Nhi, rất đỏ, vô cùng đỏ. Loại đỏ đến nổi bong bóng. Kim cương bất diệt thăng cấp hoàn thành, kim cương bất diệt đã thăng cấp thành, đoán cốt dịch cân. Đoán cốt dịch cân, Cố An tâm trầm xuống, trong lòng nói, mở bảng ra, tiến độ chân Đông Hải kiếm, đã thăng cấp, tiến độ chân Đại Vũ Sư Trường, đã thăng cấp, tiến độ ngự kiếm, 89, kim cương bất hoại đã thăng cấp, đoán cốt dịch cân. Tăng lên lại lớn như vậy, đợi lát nữa, tác dụng của đoán cốt dịch cân này là gì? Cố An vươn tay, bởi vì thời gian dài luyện kiếm làm cho bàn tay tràn đầy vết chai đột nhiên trở nên mềm mại, giống như bàn tay nữ sinh. PS, xin lỗi vì sự nhầm lẫn, xin được sửa lại kim cương bất diệt thành kim cương bất hoại. Cách chương.